Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2108, Đạo Uyên trẻ tuổi 3, cốc truyện audio.com, Tiêu Dật Vân theo sau nói, thật ra những ngày qua ta cũng đang chứng thực chuyện này, phủ quân đại nhân trước đó phản đối ta tham dự chuyện này, hiện tại cũng mở một mắt nhắm một mắt cho nên ta mới có cơ hội đến đi theo người một chuyến này. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy tựa như thôi phủ quân cũng âm thầm ủng hộ đối với mình, chẳng qua không tiện ra mặt nhưng hắn cũng chỉ là tự mình nghĩ một chút không dám lấy ra nói. Ngay cả Tiêu Dật Vân cũng đã tin, Đạo Uyên chân nhân và Mao Tiểu Phương đương nhiên cũng không nghi ngờ, hai người ngây ngốc đứng, vẻ mặt vẫn đang ngây dại. Diệp Thiên Sư, Mao Tiểu Phương nhịn không được hỏi, người ở sau trăm tuổi cũng là một đại tông sư. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, tuy mình không thích chém gió ở trước mặt người quen, nhưng cũng cần thiết nói với bọn họ một phen về tình huống của mình, lập tức nói. Ta là tiên thiên linh thể, 5 tuổi được sư phụ mang lên Mao Sơn, 13 tuổi vào nội môn, 16 tuổi tấn thăng thiên sư, sau khi xuống núi, học được tiến thiên bát quái cùng tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, dọc theo đường đi kết bạn rất nhiều bằng hữu, cũng thu rất nhiều môn nhân, về sau sư phụ ta vũ hóa ta kế thừa Mao Sơn trưởng giáo, ở âm ti MM Dương Ti, được đại đề ngự ban bảng hiệu. Nhân gian thiên sư, hiện tại ta là bài vị linh tiền, không phải ta chém gió, ta ở giới pháp thuật nhân gian, coi như là một nhân vật. Nghe hắn nói xong, ba người đều hoàn toàn giật mình. Tiêu Dật Vân nói người 16 tuổi tấn thăng bài vị thiên sư, điều đó không có khả năng. Huống chi người nói ngươi là bài vị linh thiên, người chỉ ngoài 20. Về phần Diệp Thiếu Dương nói những tình huống khác cái gì đại để khám ban bảng hiệu vân vân, nghe càng thêm không có khả năng. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, ngươi không nghe lầm. Ta ở trước mặt các ngươi, sẽ không nói dối, ta hiện tại nhìn qua thực lực cặn bã, là vì đan điền ta bị hủy, hiện tại cần đúc lại đan điền, trước mắt chỉ có 1-2 thành pháp lực trước đây. Ta tin tưởng ngươi, Mao Tiểu Phương nói, nhìn Tiêu Dật Vân và Đạo Uyên chân nhân, nói ta và hắn chung đường đến, dọc theo đường đi ở chung, tuy thời gian không dài, nhưng ta tin tưởng trực giác của ta, hắn tuyệt đối không phải người gian trá. Diệp Thiếu Dương hướng hắn ném tới cái nhìn cảm động, Đạo Uyên chân nhân nâng cằm, nói. Nói như vậy, người là người trẻ tuổi nhất tấn thăng thiên sự của giới pháp thuật. 16 tuổi, so với Trương Hiểu Hàn hiện nay còn nhỏ hơn 1 tuổi. Diệp Thiếu Dương nói, cũng không phải, sư huynh ta Đạo Phong, 15 tuổi đã du lịch thiên hạ, ở trong đệ tử đời thứ 2 đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hắn so với ta tu hành còn nhanh hơn, so với ta lợi hại hơn nhiều. Ba người một lần nữa chấn động, Tiêu Dật Vân kinh ngạc nói, sao có thể có người như vậy? Là thật, sư huynh ta hiện tại chạm hai thi tu thành ngũ triều nguyên khí tam hoa tụ đỉnh, còn lấy được tam tâm thần. Diệp Thiếu Dương căng thẳng, vội vàng dừng lại, đem mấy chữ tam thanh quỷ phù nuốt vào, bởi vì một trong tam thanh quỷ phù của Đạo Phong còn là cướp từ Long Hồ. Son chuyện này cũng không thể nói trước với Đạo Uyên chân nhân. Tóm lại, sư huynh ta thật sự rất lợi hại, đơn đấu thậm chí đánh bại Lê Sơn lão mẫu trong 12 kim tiên của không giới. Ở nhân gian khẳng định là vô địch, ở thời điểm đó, cũng chỉ có Đạo Uyên lão tổ ngươi ở nhân gian có. Cốc truyện audio.com, thể ganh đua cao thấp với hắn, ba người sau khi nghe xong, chấn động nói không ra lời. Đạo Uyên chân nhân nghe hắn nhắc tới mình, lẩm bẩm. Ta ở trăm năm sau, mạnh như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không nói tiếp, Mao Tiểu Phương nhẫn nại hồi lâu, nói. Vậy ta thì sao, Diệp Thiếu Dương do dự một phen, nói. Nói ra cũng không sợ biết hơn 90 năm sau, đã không có người nữa. Mao Tiểu Phương sang sảng cười to, bình thường, ta bây giờ cũng 30 rồi, sao còn có thể sống hơn 90 năm. Diệp Thiếu Dương nói, người ở giới pháp thuật tựa như không có ai biết nhưng người ở trong dân chúng, lại phi thường nổi tiếng, có một bộ phim truyền hình, tên là Ca Cương Thi Đạo trưởng nhân vật chính là đạo sĩ pháp thuật Cao Cường, nói chính là người. Đã nói tới đây, Diệp Thiếu Dương cũng không sợ nói cho hắn những thứ này nữa, dù sao loại sự tình này đối với quy tích cuộc đời của hắn cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Điện cái gì, Mao Tiểu Phương không hiểu, cái này điện ảnh người biết không? Ô từng nghe nói, Thượng Hải bên kia có rạp chiếu phim, nói là có thể ở bên trên nhìn thấy có người biểu diễn tựa như hát hí khúc. Ặc đại khái là thế. TV, điện thị không khác lắm với điện ảnh, chính là một cỗ máy ươm, ta cũng không dễ hình dung, giống như là một cái hộp đi, ở thời đại đó, mỗi nhà đều có thể xem các loại tiết mục tựa như hát hí khúc dù sao khi đó không nghe hát nữa, có đủ loại tiết mục. Ở thời điểm miêu tả chuyện này, Diệp Thiếu Dương mới phát hiện bản lĩnh ngôn ngữ của mình kém bao nhiêu, tốn sức hồi lâu để hình dung, mới khiến hắn miễn cưỡng đại khái hiểu biết TV và phim truyền hình là cái gì. Mao Tiểu Phương đối với vì sao sẽ có phim về hắn một điểm này cũng là cực kỳ khó hiểu, Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng không cung cấp ra được sự giải thích gì. Được rồi, không cần nói cái khác nữa, chúng ta đến thảo luận một chút, Diệp Thiên Sư, người có tính toán gì không? Đạo Uyên chân nhân cắt ngang bọn họ đối thoại, hỏi. Một câu đem Diệp Thiếu Dương kéo về thực tế, thở dài, nói. Ta thật sự không biết làm sao bây giờ, ta lúc ấy tìm Tiêu Lang Quân, hắn không để ý tới ta chỉ đành tới tìm ngươi, ta chính là muốn tìm người cùng nhau thương lượng. Đạo Uyên chân nhân trầm ngâm nói. Cho dù chúng ta tin tưởng người, lại có thể thế nào? Chúng ta cũng không có cách nào nghịch chuyển thời không, từ phúc ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Ba người thảo luận hồi lâu, cuối cùng cảm thấy, nếu từ phúc cũng ở thời không này, vậy có lẽ cũng sẽ sinh ra liên hệ với giới pháp thuật, có thể vận dụng lực lượng giới pháp thuật để tìm hắn, có lẽ có khả năng tìm được. Mặt khác Tiêu Dật Vân cũng đáp ứng sau khi trở về tiếp tục thuyết phục Thôi Phủ Quân, xem có thể thông qua số sinh tử hoặc là lực lượng gì khác tìm được từ phúc tồn tại hay không. Chỉ cần hắn ở thế giới này, thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Sau đó đoàn người lại chậm rãi cân nhắc có biện pháp khác có thể tìm được từ phúc hay không. Tuy con đường phía trước còn chưa sáng sủa, nhưng trong lòng Diệp Thiếu Dương lại tràn đầy an ủi, ít nhất mình ở thế giới này không phải một mình nữa, ít nhất có người đã biết thân thể mình, có một loại cảm giác áp lực được phóng thích, càng không cần phải nói còn có thêm ba minh hữu. Tiêu Dật Vân không có nhiệm vụ trong người, không thể ở lại nhân gian quá lâu, vì thế. gocchuyenaudio.com Diệp Thiếu Dương vẽ huyết phủ giao cho hắn, dựa vào cái này, Tiêu Dật Vân có thể ở bất cứ lúc nào tìm được vị trí của hắn ở nhân gian, đến tìm hắn. Tiêu Dật Vân đi trước một bước tạm về âm ti, trước khi đi cũng hướng Diệp Thiếu Dương hỏi về tình huống mình trăm năm sau. Là có một đại sự về người, nhưng ta không biết có nên nói cho người hay không. Diệp Thiếu Dương do dự, không biết có nên nói chuyện hắn và tranh tử trở thành một đôi hay không, quyết định vẫn là nghĩ một chút, lần sau gặp mặt lại quyết định nên nói hay không. Cách chương.